Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 361, trảm sát ba giai. Ngô ngô ngô, ba giai trong cổ họng. Truyền ra bi minh, bi thương than khóc, răng rắc, ba giai toàn thân đều phát ra một cỗ xương cốt tiếng ma sát, cơ hồ là bị Shiva bắt được trong nháy mắt. Ba giai sắc mặt chính là chợt biến đổi. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác cùng cảm giác tuyệt vọng tự nhiên mà sinh. Chết tiệt, cái này, đây là vật gì? Sợ hãi của nội tâm bị lan tràn tới lớn nhất. Ba giai cảm giác mình toàn thân dường như xù lông một dạng. Bắp thịt bị áp xúc, đầu khớp xương bị ma sát. Từ hắn lên hắc hồ tử thuyền sau đó, vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm giác được loại này hầu như cùng tử thần tiếp xúc. Thân mật cảm giác, trốn, song phương sức chiến đấu không ở cùng một cái tầng thứ. Trước mắt cái này nhân loại, bên ngoài đẳng cấp cùng thuyền của bọn họ trưởng là cùng một đẳng cấp. Không phải dựa vào quả thực năng lực là có thể giải quyết được. Soạt một tiếng, ba giai toàn thân bỗng nhiên bị đều thiểm quang bao vây. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, hắn toàn thân đều hóa thành vô số kim sắc Mitsuko. Shiva Busosoku cánh tay nhất thời bắt không. Vô số Mitsuko từ Shiva Busosoku bàn tay tay trong lúc đó thoát đi. Thoát khỏi Shiva trưởng khống sau đó, ba giai cơ hồ là trong nháy mắt, cả người biến hóa thành một đạo chói mắt quang hoa, biến thành màu vàng thiểm quang muốn chạy trốn. Nhưng là Shiva tốc độ nhanh hơn hắn, cùng thiểm quang quả thực đánh qua nhiều lần như vậy qua lại. Trừ phi hắn đã dùng hết bát xích kính, loại này thuần túy tốc độ ánh sáng chiêu thức. Bằng không tuyệt đối chạy không được. Trong sát na, từ Shiva phía sau trong nháy mắt dọc theo một con khác đen nhánh, Busosoku, cánh tay. Đang ở lắp phi, là đám người trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Hướng về phía Mitsuko hóa ba giai hung hăng đập xuống. Một tiếng trống vang lên. Liền phảng phất là thánh đường tiếng chuông bị gõ một dạng. Ba giai ở nơi này mãnh liệt công kích phía dưới, Mitsuko hóa thân thể cũng khôi phục bản thể. Sau đó cả người bị nặng nề nghiền ép đến vùng đất bề mặt quả đất. Răng rắc phía sau truyền đến xương cốt vỡ tan thanh âm. Toàn thân đầu khớp xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Tiên huyết như suối trào một dạng từ trong miệng của hắn phun ra. Chạy. Không chạy khỏi. Chết tiệt. Uchiha Shiva làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Đại địa nhất thời lấy ba giai thân thể khổng lồ kia làm trung tâm. Bầy biện ra to lớn mạng nhện ra nẻ khuếch tán ra. Từ xa nhìn lại, liền dường như một cái vẫn thạch khổng lồ hãm hại một dạng. Shiva biểu tình như cũ bình tĩnh. Giơ tay lên trong lúc đó. To lớn, Busosoku, cánh tay trực tiếp bắt lại ba giai trọng thương thân thể đem cả người hắn đều. Nói lên, hắc hồ tử thật đúng là sủng hạnh ngươi a. Dĩ nhiên lấy được thiểm quang quả thực cũng làm cho ngươi ăn. Shiva nhìn ba giai, bình tĩnh nói. Ba giai biểu tình dữ tợn, trong miệng đang hộc tiên huyết. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Shiva. Ngươi, quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tiêu thất ba năm. Đến cuối cùng ngươi chính là xuất hiện. Uy ha ha ha ha ha, ba giai lời nói. Để Shiva con mắt khẽ híp một cái. Busosoku, ngang ngược cánh tay nhất thời phát lực. Nider ba giai toàn thân đầu khớp xương xèo xèo rung động. Hắc hồ tử mục đích chắc là chấn động quả thực mới đúng. Vì sao đột nhiên đối với mũ rơm Luffy xuất thủ? Ai biết được, người mục đích tới nơi này lúc đó chẳng phải chấn động quả thực sao? Bất quá, biết cười nói sau cùng là thuyền trưởng của chúng ta. Dâu trắng sau khi chết đây hết thảy liền đều quyết định. Ba giai nhìn Shiva, bỗng nhiên sắc mặt lộ ra một thê thảm nụ cười. Kế tiếp thời kỳ, sẽ không gọi Uchiha Shiva. Kế tiếp thời kỳ, tên là Hắc Hồ Tử. Shiva không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Chấn động quả thực, kế tiếp thời kỳ, cười đến rụng răng. Tại bọn họ còn tại tranh đoạt thời kỳ thời điểm, Shiva đã tại đưa ra cướp đoạt thế giới. Vị trí không giống với, truy cầu cũng không giống nhau. Thực sự là thật đáng buồn. Ui ha ha ha ha ha. Uchiha Shiva, người liền, bà dài cười ha ha. Vô cùng chật vật, Shiva lắc đầu, cũng lười nghe hắn nói. Chậm rãi nâng lên chính mình tay trái. Ở ba giai lời nói xong phía trước, con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng khinh động, đi địa ngục nhân chứng, hắc hồ tử thời kỳ A. Soạt một tiếng, đen nhánh, Busosoku, lợi nhận từ Shiva bàn tay phải trong lúc đó phát sinh. Trong nháy mắt chính là xuyên thủng ba giai trái tim. Cái này phút chốc, ba giai bên trên trợn tròn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Shiva. Người, người dĩ nhiên, giết, giết ta. Không phải, điều đó không có khả năng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Dựa theo bình thường tình trạng, không phải hẳn là bắt lại chính mình sau đó nhờ vào đó tới uy hiếp, hắc hồ tử, các loại sao. Dầu gì, cũng muốn hỏi ra một ít tình báo mới đúng. Nhưng mà Shiva căn bản lười lời nói nhảm, trực tiếp liền hạ sát thủ, để ba giai hoàn toàn mộng bức. Người quá nhiều lời nhảm nhí. Ba giai nói được nửa câu, bắt lại ba giai thân thể, Busosoku, khí phách cánh tay hung hăng nắm chặt. Ba giai thân thể trực tiếp bị tạo thành thịt vụn, tiên huyết, đầu khớp xương rơi xuống nước đầy đất. Cực kỳ hiển nhiên, ba giai đã là chết không thể lại đúng rồi. Thật, thật mạnh, hắn là ai vậy? Lại đem mới vừa cái tên kia một kích liền. Luffy đám người nhìn tới cũng mau, đi cũng nhanh chiến đấu. Căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mới vừa đám người bọn họ cùng ba giai chiến đấu, nhưng là đều ở hạ phong. Luffy liều mạng toàn lực mới, chỉ có cùng ba giai đối kháng một cái thế lực ngang nhau. Nhưng mà Shiva đi ra trực tiếp đem hắn dây. Luffy đứng tại chỗ, mắt nhìn không chớp Shiva, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Uy, Tela Nam, người thật giống như biết thân phận của hắn là A. Luffy bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mũ rơm chủ nhà, không biết mới, chỉ có, kỳ quái A. Tuy nói hắn gần nhất tiêu thất 3 năm nhiều, nhưng là tại trước đây. Nhưng là không ai không biết, không người không hay. Là sắc mặt ngưng trọng nhìn Shiva, hiện giữ tứ hoàng một trong. Uchiha Shiva, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.